Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, bẫy cha bạn đồng đội. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, bất quá mình thật giống như cũng không biết mình cha mẹ tên chữ chứ. Hạ Vũ trong lòng hơi oán thầm, thâm thúy con mắt nhìn về phía cửa. Tu dài ngón tay ở trên bàn chậm rãi gõ, thanh âm trong trẻo êm tai, mang theo vô hình nhịp điệu cảm, một bộ nghiêm túc suy tính cuộc sống dáng vẻ. Nhưng mà, một cái trắng noãn trên cổ chân mang màu bạc chuông tiêm mềm chân ngọc, đá vào mình trên mặt, Hạ Vũ cả người bay ngược ra gian nhà. Bách Linh thấp giọng thầm nói, ghét, mới vừa nói rồi thật là mệt, buồn ngủ. Vẫn còn ở bên cạnh ta gõ bàn, thiếu đánh. Đối với lần này, đến bay ra ngoài Hạ Vũ, khóe miệng co quắp, hắc mặt băng bó, giận đùng đùng chạy về gian nhà bên trong, liền nhảy mang nhảy đánh về phía trên giường Bách Linh, ngồi ở nàng chia đều bụng trên. Hạ Vũ cúi mắt nhìn nàng tinh xảo mặt đẹp, mắt to chớp nhìn mình, tràn đầy vô tội vẻ. Cái này làm cho Hạ Vũ khóe miệng co quắp nói, ta đặc biệt làm sao chọc ngươi, một cước đem ta đạp đi ra ngoài, tin không tin ta bây giờ sẽ làm liền ngươi. Cái gì đó, ta thật là mệt, buồn ngủ. Bách Linh mắt buồn ngủ mông lung, mê người cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hà hơi liên miên, đưa tay trắng noãn tay nhỏ bé, ấn ở mặt hắn gò má trên, hơi dùng sức. Hạ Vũ cả người lại té bay ra ngoài, ở bên ngoài bãi cỏ lộn mấy vòng. Phần này chiến lực đủ để cho làm việc xưa nay hoành hành vô kỵ Hạ Vũ gạo có đinh điểm lực phản kháng, ăn tất không dứt. Cái này không do để cho mình oán niệm thận trọng, nội tâm một hồi oán thầm, đứng dậy vỗ bụi đất trên người, quay đầu lại nhìn về xa xa núi rừng. Trong mắt ánh sáng yếu ớt chớp mắt rồi biến mất. Hạ Vũ hơi bĩu môi, tức giận nói, nếu đã tới, vậy thì đi ra đi. Núp trong bóng tối xem kịch vui rất thoải mái sao? Ừ, lại có thể phát hiện ta. Có chút ý vũ, âm thầm một vị toàn thân người đàn ông áo đen, mang màu đen mặt nạ, phía trên khắc vẽ từng cái màu trắng ban văn, mang theo sắc thái thần bí. Nhưng Hạ Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, ngưng thần phòng bị, từ hắn gầy nhom thon dài trên mình, tự cảm thụ đến cường đại cảm giác uy hiếp. Loại cảm giác này trước khi Lâm Thiên Kiệt đều không cho mình mãnh liệt như vậy cảm giác nguy cơ. Mà người đàn ông áo đen núp ở mặt nạ bên trong khóe miệng hơi dơ lên, mang có vẻ khinh miệt vẻ. Từ hắn như nước đọng vậy trong ánh mắt, có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn nói, ta là hành động đặc biệt tổ ám bộ thành viên tối tăm như vậy, đem người mua hỏa tính ba lá cỏ đặt trở tới đây. Kiểm tra một chút, không có vấn đề, ta còn có việc phải đi bận bịu. Nói xong, Hạ Vũ con mắt nghi ngờ nói, tối tăm như vậy, ám bộ thành viên, chưa nghe nói qua à? Ngươi còn chưa tới biết quyền hạn, hành động đặc biệt tổ lệ thuộc quan phương thế lực, hắn kết cấu phức tạp, bên trong các loại hệ phái khuyển nha lần lượt thay nhau. Không phải ngươi có thể tưởng tượng, tối tăm như vậy nói, rồi sau đó, hắn gặp một cái màu đen hộp gỗ đàn tử ném cho Hạ Vũ. Lại sau khi mở ra, bên trong nằm một bụi lẻ loi ba lá cỏ, cành lá xanh biếc. Nhưng là lá trong văn lạc, mơ hồ có từng cái dây đỏ, tản ra mơ hồ hơi nóng. Hạ Vũ gặp đồ còn là vật còn sống, lúc này gật đầu nói, đồ không thành vấn đề, bất quá các người ám bộ là làm gì à? Ha ha, một tiếng khinh miệt nụ cười vang lên, mà tối tăm như vậy tu dài cao ngất dáng người, tại chỗ biến mất, rời đi nơi này. Cái này làm cho Hạ Vũ tức giận nói, xí, thần khí cay rắm à, xem thường biên ngoại thành viên à, ám bộ thành viên lại kiểu nào, còn không được cho ta ngoan ngoãn đồ tặng, trong miệng toái toái niệm. Hạ Vũ ôm ba lá cỏ, liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, đem ba lá cỏ trồng ở bên trong viện. Đột nhiên, đúng mảnh bên trong viện linh khí cấp tốc hiện lên ở đất đai bên trong cắm rễ sinh trưởng ba lá cỏ, để cho nó tỏa dáng đậm đà hơn tức giận. Mà Hạ Vũ trong mắt lam quang chớp mắt, nhìn về ba lá cỏ chủ hành lá xanh, lau một cái say lòng người màu đỏ tinh túy, tản ra nóng bỏng lực lượng. Đây chính là ba lá cỏ tinh hoa, bên trong quần lửa chi tinh túy, chính là bên trong phương viên 10 dặm cỏ cây tinh hoa chung vào một chỗ. Vậy kém hơn bụi cây này linh vật, ba lá cỏ rõ ràng thoát khỏi phàm cỏ cấp bậc, có thể tự chủ hấp thu số lớn linh khí, nạp cho mình dùng, hóa là tự thân chất dinh dưỡng, chưa bao giờ tiến hành sinh trưởng. Đối với lần này, Hạ Vũ hơi chép miệng, tính toán cuộc sống, khoảng cách tháng sau 15 tốt đã nhiều ngày. Lâm Đình Hàm bên kia cũng không nóng nảy, cùng Hàn Độc phát tác, để cho nàng uống ba lá cỏ, mới có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian. Trong lòng hơi ra một cái khí, Hạ Vũ than thầm, cuối cùng lại giải quyết một cọc chuyện trước mắt, đi xem Chu cô nương bên đó như thế nào, dẫu sao mau rời đi thôn này bên trong, lại giúp nàng một tay, vừa đi vừa lẩm bẩm. Hạ Vũ đi tới trên núi nông trường, phát hiện cái này tòa trên đỉnh núi linh khí, hơn nữa nồng nặc, bách thảo hồi phục, nhóm hoa chanh xinh đẹp, tản ra từng cơn mát mẻ mùi hoa, từng bụi già dặn đại thụ, trạc cây quấn quýt nhau sinh trưởng, hợp thành từng cái to lớn tàng cây, từ đàng xa xem giống như từng cái to lớn nấm, ở phía dưới hóng mát, tuyệt đối là một kiện đặc biệt thích ý sự việc. Đồng thời, Hạ Vũ con mắt nhìn về phía trên núi chạy loạn các loại động vật. Đều là linh khí bức người, vô cùng hiểu tính người, căn bản không sợ người sống. Mình khom người đưa tay ôm lấy một mực thỏ rừng, phát hiện người này ba múi cái miệng nhỏ nhắn ở mình lòng bàn tay liếm, hết sức làm cho người vui mừng. Mà Chu Băng Băng từ đàng xa nhỏ chạy tới, một mặt vui vẻ nói: "Thúi ngu ngốc, người nghĩ như thế nào tới nơi này nhìn một chút? Cái này nông trường là ta được rồi, ta vẫn không thể xem sao? Bất quá ngược lại là ngươi." Một mặt vui vẻ yên tâm nụ cười: "Có phải hay không có gì chuyện vui nói cho ta?" Hạ Vũ cười nói, nói xong, hắn đưa tay cạo hướng nàng vành cong mũi quỳnh. Như vậy Chu Băng Băng tức giận đánh dụng hắn móng vuốt, quát lên: "Ngươi trung thực điểm, trước đây không lâu Lâm Phong bên kia cho ta đánh tới 5 triệu, ngươi định làm như thế nào?" Hạ Vũ ánh mắt nhìn về phía hắn, chờ đợi nàng ý tưởng, mình cũng tốt hỗ trợ. Chu Băng Băng nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng, cái này Hạ Vũ trong lòng có chút rụt rè. Mỗi lần cô nàng này lộ ra như vậy đơn phải, đã nói lên nàng muốn bẫy mình. Đúng như dự đoán, nàng đưa ra xanh nhạt ngón tay ngọc, cười miễn cưỡng chỉ hướng đỉnh núi. Ngây thơ nói: "Ta muốn cùng ngọn núi này vậy tụ linh trận, ta quan sát, như vậy có với thực vật sinh trưởng, không thành vấn đề, bố trí ở nơi nào?" Hạ Vũ nghe vậy lớn hơn một hơi, nhưng mà Chu Băng Băng có ngây thơ nói: "Bố trí ở dưới chân núi 200 mẫu trong ruộng." Ta phốp, Hạ Vũ ánh mắt trừng tròn xoe, hoàn toàn bị sợ choáng váng, nuốt nước miếng một cái, run run nói: "Nhiều ít, 200 mẫu đất à?" Chu Băng Băng chớp mắt to, một bộ đơn thuần vô hại dáng vẻ. Hạ Vũ trực tiếp hộc máu trả lời: "Ngươi nằm mơ, 200 mẫu đất cần muốn bấy nhiêu tòa tụ linh trận. Ngươi biết không, còn có nhu cầu trận cơ ngọc thạch, đợi một chút, giá trị cũng có thể đem toàn bộ Hạ gia thôn mua." Gần như thanh âm gầm thét kêu lên, Hạ Vũ giờ khắc này cũng sắp hỏng mất. Bày nhiều như vậy tụ linh trận, cũng không phải là một cái công nhân trình, vẻn vẹn là khắc ghi phù văn, cũng có thể đem mình sống mệt chết, kiệt lực mà chết à. mà Chu Băng Băng ở bên cạnh mặt không đỏ không thở mạnh nói. Đây vẫn chỉ là một số, phía sau còn có gần ngàn mẫu đất cần bố trí loại này tụ linh trận đây. Converter Dung Kiều cầu, ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-nối-giaai-giaai-phau-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.